hóa thành một mảnh điện vân hướng về phía Cơ Hàn Tinh oanh kích qua. Một lão già thoát tục cảnh khác trực tiếp hóa thành một gốc huyền linh mộc cao 8 trượng, hai chân biến thành thân cây, hai tay hóa thành cành cây, trên trăm nhánh cành lá gắn trên thân cây hướng về phía Cơ Hàn Tinh chém mạnh tới. Và lão giả thoát tục cảnh đồng thời xuất thủ, đánh ra thần thông cực mạnh của bản thân. Đừng nói là Cơ Hàn Tinh đã bị trọng thương, cho dù là ở thời kỳ toàn thịnh cũng chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Khải giáp trên người Cơ Hàn Tinh đều bị cành cây chạm phá, sau lưng bị lôi điện bắn trúng, cực kỳ nguy hiểm, sinh tử liền trong nháy mắt. Nơi đây đã triệt để trở nên hỗn loạn, huyết sát tướng cùng võ giả bản thổ sao phong, cường giả thoát tục cảnh cũng lâm vào chiến đấu kịch liệt. Ninh Tiểu Xuyên cùng Tiểu Long Hồng Sắc hợp làm một thể. Trên thân thể bao trùm một tầng chiến giáp xích hồng sắc, trên lưng mọc ra long rực, tay cầm chiến kiếm long chảo, hướng về phía huyết chỉ huyền phù trên hư không giết tới. Vân Hà Quy Nguyên Khí. Ninh Tiểu Xuyên khởi động quang cháo viền cầu đường kính 9 thước. Hiện ra nhiều đóa vân hà kỳ văn, tàn mát ra quang mang kim sắc sán lạn. Quang cầu mạnh mẽ nghiền ép xuống, đem ba gã võ giả bản thổ đụng bay, rất nhanh đã xuống tới âm dương lô bên dưới. Âm dương lô tổng động cộng có 3 chân, 2 tay cầm, phía trước cực nóng mà sáng rùa, phía sau âm trầm mà giá rét. Âm dương nhị khí không ngừng đổ vào trong lô, biến thành một đoàn minh hỏa vĩnh hằng không tắt. Hai tay Ninh Tiểu Xuyên lắm lấy một chân của âm dương lô, muốn đem tòa thần lô nặng 86.000 cân này nhấc lên. Thế nhưng ngón tay hắn vừa va chạm vào thân chân lô, một cỗ lực lượng băng hàn thấu xương bộc phát ra, đem hai cánh tay hắn đều đông thành băng tinh, hơn nữa lại còn hướng về toàn thân của hắn lan tràn ra, muốn đem cả người hắn đều đóng băng luôn. May mà ta sớm có chuẩn bị, cùng Tiểu Long Hồng Sắc hợp thể, có khải giáp long lân thủ hộ thân thể. Trong miệng Tiểu Long Hồng Sắc phun ra một ngụm hỏa diễm, đâm băng tinh trên hai cánh tay Ninh Tiểu Xuyên hòa tan đi. Grao! Hai đầu huyết sát tướng điên cuồng giết về phía Ninh Tiểu Xuyên, thân thể cao hơn 100 thước, chiến kiếm trong tay đồng thời hạ xuống, chém lên đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên. Lực lượng của huyết sát tướng thật quá kinh khủng, đem vân hòa quy nguyên khí của Ninh Tiểu Xuyên cơ hồ đánh bại. Nếu không phải chiến kiếm trong tay chúng nó đã bị âm dương lô đỡ lại, lúc này Ninh Tiểu Xuyên khẳng định đã trở thành vong hồn dưới kiếm chúng nó. Mỗi một đầu huyết sát tướng đều có chiến lực có thể một kiếm chém giết võ giả thần thể tầng thứ 9. Hai đầu huyết sát tướng đồng thời xuất thủ, Ninh Tiểu Xuyên cũng chỉ có thể chạy trốn chết. Nhưng mà hiện tại Ninh Tiểu Xuyên căn bản không có địa phương có thể trốn. Trước sau đều bị huyết sát tướng phong kín đường đi, ngay cả một khe hở cũng đều không có. Trốn vào trong âm dương lô. Thời điểm hai đầu huyết sát tướng một lần nữa huy động chiến kiếm, Ninh Tiểu Xuyên đã thi triển thất thải Nazi, bay thẳng vào trong âm dương lô. Vừa mới chui vào trong âm dương lô, một luồng lực lượng nhiệt hàn giao hòa đang xuyên tòa bên trong âm dương lô đã đụng lên khải giáp long lân trên người Ninh Tiểu Xuyên. Một lần nữa thân thể hắn bị đóng, bị hàn băng bao trùm, hơn nữa lại còn bị ngọn lửa bao phủ. Đây căn bản không phải là địa phương con người có thể sinh tồn. Dù cho chỉ là ghé vào một khoảnh khắc, thân thể cũng đều phải thừa nhận dằn vặt như trong luyện ngục vậy. Nếu không phải trên người đang mặc chiến giáp long lân, Ninh Tiểu Xuyên hoài nghi thân thể của chính mình đã sớm biến thành bột mịn rồi. Thình thịch, thình thịch. Hai đầu huyết sát tướng bên ngoài không ngừng công kích âm dương lô. Thế nhưng âm dương lô lại cứng không thể phá. Chiến kiếm trong tay chúng nó cũng chỉ có thể va chạm ra từng đốm tia lửa ở trên thân lô mà thôi. Khải giáp long lân bao trùm ngoài cơ thể Ninh Tiểu Xuyên chợt phát sinh biến hóa. Trên lân phiến toát ra từng đạo văn lộ hình rồng kỳ dị, tạo thành một mảnh tường vân bao phủ thân thể Ninh Tiểu Xuyên bên trong. Sau khi tường vân xuất hiện, Ninh Tiểu Xuyên nhất thời cảm giác thân thể chính mình giống như hoàn toàn cắt đứt cùng ngoài giới, không còn cảm thấy băng hàn và cực nhiệt trong âm dương lô nữa, nhiệt độ cũng hồi phục lại bình thường. Ta hiểu rồi, Tiểu Long Hồng Sắc có năng lực chống đỡ nhiệt độ cực cao và lạnh lẽo vô cùng. Cho dù nó xuyên tòa trong địa ngục ma hỏa, thân thể cũng sẽ không bị hỏa diễm đốt cháy. Mà bây giờ loại năng lực này đã chuyển ra lên trên khải giáp long lân, khiến cho ta có thể thừa nhận lực lượng luyện hóa của âm dương lô. Ninh Tiểu Xuyên quan sát bốn phía, tìm kiếm biện pháp khống chế âm dương lô. Thế nhưng trong âm dương lô chỉ lơ lửng một đoàn hỏa diễm, cũng không có thêm bất kỳ vật gì khác nữa. Vụt! Huyền thú giám trong lòng Ninh Tiểu Xuyên chợt chớp động quang mang sáng ngời, tự động bay ra, huyền phù giữa không trung, bên trong chợt bay ra một đạo quang thúc bạch sắc, đáp xuống mặt đất, hình thành nên một lữ thi. Nữ thi kia lại có thể tự động từ trong huyền thú giám bay ra. Y phục trên người nàng sớm cũng đã mục nát hết. Trần Như Nhộng đứng bên trong âm dương lô, da thịt trong suốt, tóc đen như tơ. Cặp ngọc nữ phòng no đủ, thắt lưng ngọc tinh tế, thân thể lồi lõm là lướt, hoàn mỹ không tì vết. Thế nhưng nhìn thân thể của nàng, trong lòng lại không sinh nổi một tia tà niệm, giống như là đang nhìn một mỹ nhân do bạch ngọc ngọc điêu khắc thành vậy. Vụt! Âm dương nhị khí trong âm dương lô tự động hướng về phía thân thể của nàng tụ tập tới, giống như là hai dòng thủy lưu dũng mãnh tiến vào mi tâm của nàng. Khí tức trên người nàng càng ngày càng khổng lồ, toàn bộ đều hướng về thanh đoản đao tại vị trí trái tim kia chấn áp xuống. Đột nhiên, cảnh tượng xung quanh chợt phát sinh biến hóa. Ninh Tiểu Xuyên phát hiện mình đang huyền phù trên vạn trượng trời cao. Bên trái, đứng thẳng một ngọn thần tháp cao như Thái Sơn vậy. Bên phải thì có một thanh chiến đao khổng lồ cắm ở đó. Lực lượng thần tháp nguy nga nặng nề, khiến cho người ta có một loại cảm giác hỗn độn nặng nề. Trên thanh chiến đao tản mát ra yêu tính và khí tức lợi hại, giống như là một đao có thể chạm phá một thế giới. Thần tháp chính là đại biểu cho võ đạo tâm cung của nữ thi. Chiến đao chính là đại biểu cho thanh đoản đao, cắm ở vị trí trái tim nữ thi. Chúng nó đã tranh đấu hơn 200 năm, bất phân thắng bại, khiến cho nữ thi biến thành hoạt tử nhân. Mà bây giờ, tiến nhập âm dương lô, lực lượng thần tháp trở nên càng ngày càng lớn mạnh, đã từ từ áp đảo qua lực lượng chiến đao. Vì sao ta lại xuất hiện ở nơi này? Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên mang theo nghi hoặc, cảm giác mình giống như là tiến nhập vào thế giới, thời không của người khác. Thanh chiến đao dài hơn trăm thước kia phát ra thanh âm yêu dị. Nơi này là dị thời không, là lực lượng ta triệu hoán người tới nơi này. Thời không nơi này cùng thời không ngoại giới tương đồng, nhưng lại hoàn toàn ngăn cách nhau. Hiện tại giải thích cho ngươi, ngươi căn bản cũng không hiểu nổi. Chờ đến khi tu vi của ngươi đạt tới độ cao nhất định, tự nhiên là sẽ minh bạch dị thời không là dạng tồn tại gì. Ninh Tiểu Xuyên nói, ngươi mang ta tới nơi này là muốn gì đây? Ta chỉ là muốn một giao dịch với ngươi. Chỉ cần bây giờ ngươi giúp ta đẩy ngã tòa thần tháp kia, ta có thể cho ngươi mượn bản thể của ta, sử dụng trong nửa canh giờ, đủ để giúp ngươi đạt được lực lượng chém giết toàn bộ cường địch trong thiên đế mộ. Thanh âm chiến đao mang theo cổ hoặc. Không thể tin tưởng nó, một khi để nó trốn thoát, toàn bộ sinh linh trong thiên đế mộ cũng sẽ bị nó giết chết, kể cả ngươi trong đó. Trong thần tháp vang ra thanh âm của một nữ nhân. Chiến đào nói, không nên tin lời của nàng. Ta không có khả năng giết ngươi. Ngươi phải biết rằng ta chính là bội đao của thiên đế lúc còn trẻ, đại biểu cho ý chí thiên đế, sẽ không làm ra chuyện tàn hại sinh linh. Thần tháp kịch liệt tranh cãi. Ngươi đã bị thiên đế vứt bỏ mấy ngàn năm, trong lòng từ lâu đã sinh sản ra ác niệm, biến thành một thanh yêu đao. Ngươi dám nói ngươi tiến nhập thiên đế mộ, không phải là vì trả thù thiên đế không? Ninh Tiểu Xuyên hét lớn một tiếng, nói. Không nên ầm ĩ, ta không muốn bị cuốn vào tranh chấp giữa hai người các ngươi, ta chỉ muốn biết phải làm thế nào mới có thể trưởng khống được âm dương lô. Chiến đào thở dài nói. Cần gì phải chấp nhất trên thân một cái lò nát như vậy? Nếu như ngươi giúp ta đẩy ngã tòa thần tháp đối diện, lực lượng của ta so với âm dương lô còn cường đại hơn nhiều. Thần tháp nói, đầu mối thèn chốt của âm dương lô chính là minh hỏa. Chỉ cần ngươi có thể trưởng khống minh hỏa, liền có thể trưởng khống âm dương lô. Cái gì là minh hỏa? Minh chính là do nhật và nguyệt tạo thành, phân biệt đại biểu cho hai loại lực lượng âm dương. Mà minh hỏa chính là hỏa diễm do âm dương nhị khí mạnh mẽ kết hợp lại sinh ra, cũng được xưng là âm dương hỏa, thiên địa hỏa. Lực lượng hỏa diễm của minh hỏa cũng vô cùng cường đại, có thể làm cho huyền thiết trong nháy mắt biến thành thép lòng, khiến cho núi lớn biến thành nham thạch nóng chảy, căn bản không phải thân thể phàm thai có thể đụng vào. Ninh Thiểu Xuyên lần nữa hỏi. Phải làm thế nào mới có thể thu được minh họa? Thần tháp nói. Võ giả cường đại nhất là tâm cung. Tâm cung cường đại nhất là tâm hỏa. Dùng tâm hỏa đi cảm ứng minh họa. Dùng tâm hỏa đi thu phục minh họa. Chỉ cần tâm cung của người đủ cường đại, đừng nói là minh hỏa, cho dù là thần hỏa đều có thể thu phục. Dùng tâm hỏa để thu phục minh hỏa. Ninh Tiểu Xuyên ngồi xếp bằng trên mặt đất, toàn bộ ý thức đều chìm đắm vào trong thất xảo thần ma tâm cung. Vận chuyển thiên địa huyền khí, đi cảm ngộ loài tâm hỏa huyền diệu khó giải thích kia. Tâm hỏa cũng không phải là hỏa diễm chân thực, có thể nhìn thấy được. Cần dùng tâm thần bản thân đi cảm ứng mới có thể phát hiện được sự tồn tại của nó. Từng đạo thiên địa huyền khí chảy vào thân thể Ninh Tiểu Xuyên, tựa như dòng suối nhỏ hội tụ nhập vào biển rộng. Trong lúc bất tri bất giác, Ninh Tiểu Xuyên vậy mà đã đạt tới tầng thứ 5 thiên địa huyền khí. Tốc độ hấp thu huyền khí một lần nữa tăng lên gấp đôi, đạt tới gấp 16 lần. Thời điểm Ninh Tiểu Xuyên tận lực muốn tu luyện thiên địa huyền khí, làm thế nào cũng không thể đột phá. Trái lại khi hắn muốn cầu thông tâm hỏa trong cơ thể, lại khiến cho thiên địa huyền khí phát sinh thoát biến, trực tiếp đạt tới tầng thứ 5. Đối với võ giả tu luyện thiên địa huyền khí mà nói, đây đã là tầng cấp cao nhất rồi. Cùng lúc đó, tu vi Ninh Tiểu Xuyên cũng một lần nữa đột phá, chân chính đạt tới thần thể tầng thứ 7 đỉnh phong, trong cơ thể đản sinh ra thần thông chi nguyên thứ 8. Phải biết rằng, thân thể võ giả tu luyện ra có tiềm lực hữu hạn. Tất nhiều võ giả, trong cơ thể chỉ có thể đản sinh ra 3-4 loại tiên thiên thần thông, mà võ giả thiên phú cực cao mới có thể đản sinh ra 5 loại thần thông. Võ giả có thể đản sinh ra 7 loại tiên thiên thần thông, càng là phượng mao lân giác. Ở Ngọc Lam đế quốc cách mỗi hơn 10 năm mới có khả năng xuất hiện một người. Mà Ninh Tiểu Xuyên không chỉ đản sinh ra 7 loại tiên thiên thần thông, hiện tại càng mở ra thần nguyên thứ 8. Điều này nói rõ hắn có thể đản sinh ra loại tiên thiên thần thông thứ 8. Ở đế quốc Ngọc Lam, cứ cách mỗi 100 năm mới có thể xuất hiện một võ giả sinh ra loại tiên thiên thần thông thứ 8. Mỗi một võ giả có thể tu luyện ra loại tiên thiên thần thông thứ 8. Không kẻ nào không phải là nhân vật kinh thiên vĩ địa, kiêu hùng kinh chấn cả một thời đại. Một khi xuất hiện, nhất định là chấn động thiên hạ. Về phần võ giả có 9 loại tiên thiên thần thông đại viên mãn trong truyền thuyết, đế quốc Ngọc Lam cho tới bây giờ cũng chưa từng sinh ra nhân vật như vậy. Ninh Tiểu Xuyên cũng không biết ý nghĩa của thần thông trị nguyên thứ 8 trong cơ thể. Lúc này, hắn chỉ nghĩ muốn lập tức thu phục minh hỏa, trưởng khống âm dương lô, lợi dụng lực lượng âm dương lô cùng võ giả và võ tôn, bản thổ, đánh một trận long trời lở đất mà thôi. Cũng không biết qua bao lâu, Ninh Tiểu Xuyên rốt cuộc cảm thụ được tâm hỏa tồn tại. Ninh Tiểu Xuyên đại hỉ, ngừng thở, cố gắng cảm thụ tâm hỏa. Tâm hỏa cũng không phải là hỏa diễm tồn tại chân thật, càng giống như là linh hồn thứ hai của một người, có ý thức tự chủ nhất định. Mỗi người đều có tâm hỏa, chỉ là tâm hỏa của võ giả thì cường đại hơn người bình thường, có thể thông qua tâm thần cảm ứng được sự tồn tại của nó. Ninh Tiểu Xuyên điều động tâm hỏa, tiếp cận về phía minh hỏa, huyền phù ở trung tâm âm dương lô, nếm thử tiến hành thu phục minh hỏa. Minh hỏa là hỏa diễm có thể đốt luyện tất cả vật chất thế gian, có lực hủy diệt khủng bố. Thế nhưng nó lại không có khả năng tự chủ công kích. Đây là một hiện tượng tốt. Ninh Tiểu Xuyên lập tức sử dụng tâm hỏa, bao phủ lấy minh hỏa, để cho minh hỏa bị tâm hỏa đồng hóa. Cuối cùng thu phục thành hỏa diễm thuộc về bản thân. Thời điểm khi Ninh Tiểu Xuyên tiến hành thu phục minh hỏa, đại chiến tại ngoài giới cũng không có dừng lại. Trên 100 đầu huyết sát tướng, tựa như sứ giả đòi mạng của địa ngục, đều nằm trong trạng thái bùng nổ, tay cầm chiến kiếm, xung phong liều chết khắp nơi chung quanh. Bọn chúng cũng không chỉ công kích võ giả bản thổ, còn công kích 3 người bọn Cơ Hàn Tinh, Nhạc Minh Tùng, Ngự Thiên Thiến. Và lão giả bản thổ thoát tục cảnh, đồng thời khởi xướng công kích mãnh liệt nhất về phía Cơ Hàn Tinh, không ngừng đánh ra võ đạo thần thông, khiến cho Cơ Hàn Tinh phi thường chật vật. Khải giáp trên người nàng từ lâu đã nghiền nát. Trên thân thể có hơn 10 đạo vết thương, không ngừng hướng về phía